Chương 584 tối cường thăng cấp hệ thống. Thăng cấp sau đồ long đao. Mập mạp bổ một cái, Long Phi xông thẳng, hắn cũng không hề phòng ngự, thậm chí, hắn đã sớm đoán được mập mạp sẽ trở về, Trần Thiên Phi cá tính hắn hiểu rất rõ, y oanh. Cự kiếm hư ảnh hạ xuống, nặng nề đâm vào Trần Thiên Phi sau lưng lên, hắn thân thể bỗng nhiên chìm xuống, trong nháy mắt bị đè xuống trong nước, cất cao đóng ở river mức độ, THOC, Trần Thiên Phi phun ra một ngụm máu tươi, nói thầm một tiếng, nghệ ngươi đại gia. Mạnh như vậy. Bất quá. Lão tử mạnh hơn ngươi. A, Trần Thiên Phi trong lòng nổi giận gầm lên một tiếng, trong cơ thể bắn ra một đao tiên lực dường như chiến giáp đem hắn thân thể bao vây lấy, Trần Thiên Phi giận dữ y vù. Trên người thần giáp hư ảnh chấn động, hình thành mãnh liệt phản vệ chi lực e răng rắc. Răng rắc, răng rắc dị cự đại hư ảnh trên thân kiếm bắt đầu phát nứt, giống như tầng băng phát nứt bắn ra tiếng vang như thế, nhanh chóng nứt ra. Từng cái lan đến ra ngoài tan, siêu cấp lớn tan, dùng trong trò chơi lời nói, Trần Thiên Phú toàn thân đều là thịt, căn bản đánh không thủng, có hắn làm hàng trước, vô địch rồi. Cùng lúc đó, Long Phi tốc độ một tiết tăng lên, trong lòng nổi giận gầm lên một tiếng, ê lão tổ, xong chưa? Đang điền vị trí nhẹ nhàng hơi động, Viêm Hoàng lão tổ khí tức trào ra, hưng phấn nói, y hoàn thành. Được. Đao đến. Long Phi gào thét một tiếng. Tay trái nắm vào trong hư không một cái, ý oanh. Đồ long đao từ không gian giới chỉ trung bay ra, ngoại hình thay đổi, trước đây chỉ là long tại sống dao, bây giờ căn bản không có đao, chính là nhất điều long vật phẩm. Đồ long đao cấp bậc, chí tôn, tam cấp, trọng lượng, 10 vạn 3 thiên cận phá hoại, xuất sim si tả. Đồ long đao đạt đến tam cấp trạng thái, thân đao biến thành long đao, nắm giữ rèn luyện thiêu đốt lực lượng, khả tạo thành kéo dài thương tổn, miêu tả 2, ẩn dấu kỹ năng hắc ám long thần nộ. Mang vào miểu sát thuộc tính, 1. Khi phát động có thể càng 30 cấp miểu sát đối thủ, miêu tả 3, tăng cường 100% bạo kích. Vào đúng lúc này, đồ long đao dung hợp xong xuôi, Long Phi cả người đều sôi trào nhìn nó thuộc tính. Long Phi càng là vô cùng sôi trào, hắn trong tay cầm không phải đao, mà là nhất điều long, dữ tợn cực kỳ. Lập lòe hắc sắc hào quang long phát quang vũ khí, tay trái chồng chất một trảo, một bước rơi vào nút kiếm thú vương trước mặt, khóe miệng một phát, lạnh lùng cười một tiếng, hãy liền để ta mở mang kiến thức. Một chút ngươi lực lượng đi. Viêm Hoàng lão tổ trở nên hưng phấn, hắn cũng tương tự muốn mở mang kiến thức một chút. Nam Thiên Vực chí tôn thần khí, Long gia truyền thừa vô số năm chí tôn thần khí, hiện tại đã đạt đến chí tôn tam cấp. Đồ Long đao tại vạn năm thần một tâm dung hợp dưới đã hoàn toàn tiến hóa rồi, giận dữ, Long Phi hai mắt chìm xuống, một đao chém xuống đi xuống, y oanh. Ám hà bên trong nước trực tiếp bị đánh mở, một đao chém giết nút kiếm thú phần đầu, 100% bạo kích đi ra, trên đỉnh đầu bay lên một cái đỏ tươi con số. Hệ 398 y một đao, bạo kích 38 vạn thương tổn, đây chỉ là nhẹ nhàng một đao, Long Phi nhiệt huyết sôi trào, loại kia đầu kia nuốt kiếm thú vương trên đỉnh đầu lượng máu, tiên lực phun trào, nói, lệ bạo cho ta. Nuốt kiếm thú vương trên lưng cự kiếm hư ảnh lại là vọc một cái, vung góc quanh tiếp xuống, nó cũng nổi giận, Long Phi căn bản không quản phòng ngự sự tình, river dưới đáy, Trần Thiên Phi vọc một cái, lệ còn muốn thương ta lão đại, ngươi còn chưa đủ tư cách. Vèo. Khổng lồ quả cầu thịt xông lên trên. Cho Long Phi ngăn trở công kích, Long Phi tiên lực phun trào, lần này hai tay nâng đao, chém xuống một cái, hề ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Thủy lãng lăn lộn, sóng lớn vỗ bờ, toàn bộ dưới đất ám hà đều đang rung rẩy, đầu kia nuốt kiếm thú vương điên cuồng rung rẩy, vừa nãy này chém giống như một cái hắc long nhảy vào hắn tâm thần chi trung tướng nó giảo sát, 211.800.000 điểm thương tổn, nuốt kiếm thú vương hét thảm một tiếng, thân thể bỗng nhiên hở ra mở e bạo. Long Phi tâm trung hét một tiếng, hệ phóng thích cuồng bạo năng lượng thuộc tính. Ken. Chúc mừng player Long Phi chém giết nhị phẩm tiên thú nuốt kiếm thú vương lấy được được kinh nghiệm 00 điểm, tiên lực 3000 điểm, năng lượng giá trị 1 điểm. Chúc mừng player Long Phi thu được nhị phẩm tiên căn, kiếm linh tiên căn, kẻ chúc mừng player Long Phi thu được nhị phẩm tiên căn, thú giáp tiên căn, kẻ chúc mừng player Long Phi thu được thú vương kiếm tàng, kẻ chúc mừng player Long Phi thu được tiên thú huyết mạch. Phải chăng dung hợp? Hệ thống thanh âm nhắc nhở bảo tố lên, Long Phi hưng phấn sắp hơi tay múa chân, kì ha ha ha. Một lần tuôn ra hai đạo tiên căn, cuồng bạo năng lượng chính là sảng khoái A. Ken. Nuốt kiếm thú vương huyết mạch bị đồ long đao hấp thu. Huyết mạch lại một lần bị hấp thu đi, đồ long đao lại bắt đầu hấp thu huyết mạch con đường, Long Phi cũng không có để ý, bất quá. Long Phi lập tức căn dặn một tiếng, ê lão tổ, cái này hai đạo tiên căn ngươi cần phải để cho ta A. Không có tiên căn Long Phi cũng vô pháp đột phá a, điểm ấy rất đau AB, hắn hiện tại liền nhất phẩm tiên căn đều không có dung hợp, cho dù kinh nghiệm đã đến cũng vô pháp đạp nhập linh tiên cảnh giới. Viêm Hoàng lão tổ cười nói, "Ê tiểu tử, ngươi có còn muốn hay không để cho ta cho ngươi huấn luyện những âm binh đó? Nhiều như vậy quỷ hồn âm binh muốn tu luyện đều phải dựa nhập tiên căn bên trong lực lượng a." Long Phi xem thường một tiếng, "Ý sao trá ta là chứ? Dựa vào ta chịu thua còn không được sao? Bất quá, cái này hai căn tiên căn ngươi đừng cử động, lần sau ta cho ngươi nhiều bạo một điểm." Tại đến tiên vực trên đường từ dịch nhất nơi đó hiểu được một ít liên quan với tiên căn sự tình, tiên căn chia làm rất nhiều trung, trong thiên địa dựng dục tiên thú, tiên thảo tiên căn, còn có võ giả tự thân lĩnh ngộ ra tới tiên căn, tại chính là một ít đặc thù tiên căn, so với như Long Phi vừa nãy tuôn ra tới tiên căn, kiếm, là vũ khí, là công kích, loại này tiên căn coi như là đặc thù tiên căn, giáp, là chiến giáp, là phòng ngự. Loại này tiên căn cũng coi như là đặc thù tiên căn, đồng thời một khi dung hợp công kích loại tiên căn, từ một phẩm bắt đầu, về sau đều phải dung hợp công kích loại tiên căn, như vậy mới có thể đem tự thân lực lượng phát huy đến tối điên phong cảnh giới, một khi hiện tại sẽ không có hối hận đường, ê mập mạp. Đừng giả bộ chết rồi, lên bờ dung hợp tiên căn rồi. Long Phi nhìn trôi nổi trên mặt sông Trần Thiên Phây, vừa nãy hai lần nếu không phải hắn ngăn trở công kích, Long Phi đoán chừng đã gần chết, không thể không nói, mập mạp vô cùng phong cách thịt vương a, ghê cái gì? Trần Bàn Tử còn muốn giả chết một cái, nghe được dung hợp tiên căn bốn chữ lập tức đến rồi tinh thần, nói, ê lão đại, ngươi nói cái gì? Dung hợp tiên căn? Cái gì tiên căn à? Hai mắt phát sáng, giống như là mới vừa vào trong thanh lâu khách làng chơi, Long Phi bơi lên bờ, mập mạp theo sát phía sau, Long Phi nói, ở ngươi lần thứ nhất dung hợp tiên căn hẳn là một loại nào đó khải giáp loại tiên căn, cho nên cả đời này ngươi e sợ chỉ có thể đi phòng ngự con đường này. Trần Bàn Tử nói, ê ta rõ ràng, ta từ vừa mới bắt đầu liền rõ ràng, ta nhất định không thành được loại kia soái chết đi sống lại nam nhân. Long Phi khinh bỉ hắn một mắt, nói, ở ngươi nghĩ kỹ chưa có. Trần Bàn Tử nói, ê lão đại, ngươi phải hay không đạt được phòng ngự loại tiên căn? Long Phi gật gật đầu, nói, kể từ nhị phẩm tiên căn bắt đầu, ngươi hay là còn có cơ hội thay đổi. Không chờ hắn nói xong, Trần Bàn Tử nói thẳng, thì không, ta liền đi đường này, đây là gia gia cho con đường ta chọn, ta muốn truyền thừa hắn ý chí tiếp tục đi. Rất kiên định, chưa từng có như thế kiên định qua. Long Phi khẽ mỉm cười, từ không gian giới chỉ trung lấy ra thú giáp tiên căn, kệ ba ba ba, trong bóng tối truyền ra một tiếng vỗ tay thanh âm, số từ 1931.